Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1256 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện này á, đối với bạn nó rất là kinh dị, rất là đáng sợ. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi mà nghĩ lại, bạn đều cảm thấy ám ảnh các bạn. Câu chuyện đầu tiên á, là bạn đã trải qua ở ngay chỗ nghỉ trong công ty mà bạn đang làm việc. Thì bạn này á, là nhân viên phục vụ theo xe khách. Công ty của bạn á, là công ty vận chuyển hành khách đi tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam. Công ty của bạn á, thì cũng khá là lớn, thành ra bạn yêu cầu Thi giấu tên công ty. Bạn nam này á, thì quê Cần Thơ, thành ra là bạn phục vụ cho cái chuyến xe là từ Cần Thơ lên Sài Gòn và ngược lại, từ Sài Gòn về Cần Thơ các bạn ha. Và cái anh tài xế mà chạy cái xe bạn phục vụ á, thì cái anh này mình gọi tên là Lâm đi. Anh Lâm này á, thì nhà của ảnh ở trên Sài Gòn, cho nên á, là cứ mỗi lần mà xe về tới Cần Thơ mà không có chuyến để mà quay về Sài Gòn á, thì anh Lâm sẽ ngủ ở trên xe ở trong bến ở dưới Cần Thơ. Còn bạn á, thì sẽ chạy về nhà để mà nghỉ ngơi. Còn nếu mà xe đi lên Sài Gòn rồi không có chuyến quay về Cần Thơ á, thì anh Lâm sẽ chạy về nhà để mà ngủ, còn bạn á, thì sẽ ngủ ở trên xe ở trong cái xưởng bãi của riêng công ty của bạn. Thì bạn nói rằng á, là công ty của bạn có một cái xưởng bãi riêng, chỗ này rất là lớn luôn. Trong xưởng bãi này á, là giống như tập kết tất cả các xe của công ty. Khi mà xe công ty về tới Sài Gòn là sẽ đưa xe vô đây đậu ha. Thí dụ như mấy anh tài xế mà về tới Sài Gòn rồi ha, sẽ chở khách đó là vô bến xe miền Tây hoặc là bến xe miền Đông trả khách xong xuôi hết rồi, thì các anh tài xế sẽ chạy xe tới cái xưởng bãi này, xong rồi đậu xe ở đây, rồi sẽ đổ xăng, đổ dầu gì đó hoặc là rửa xe. Còn nếu mà xe có trục trặc hay là hư hao gì đó thì cũng sẽ sửa chữa tại đây luôn. Thì nói chung á, là bạn đã ngủ ở đây rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ bạn thấy điều gì hay là bạn bị cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng giống như là bình thường, hôm đó là xe lên tới Sài Gòn á, là lúc này cũng đã tối rồi, cho nên á, anh Lâm chạy vô trong bến xe miền Tây để mà trả khách. Sau khi mà trả khách xong rồi á, thì anh Lâm mới chạy tới ngay chỗ cái bãi xưởng của công ty. Bãi xưởng công ty á, là chỉ để xe của công ty thôi, với lại người trong công ty mới vô đây được. Còn xe và người khác á, thì không có vô đây được nha các bạn. Thì sau khi mà anh Lâm chạy vô trong bãi rồi á, anh đậu xe đàng hoàng rồi á, thì anh mới lấy xe anh đi về nhà. Thì cái lúc mà anh Lâm lấy xe chạy về á, thì bạn còn đứng dòm theo, bạn còn thấy rằng á, là anh Lâm chạy ra tới ngoài cổng. Ở trong cái bãi này á, thì rất là rộng nha các bạn và cũng có bảo vệ đàng hoàng. Nhưng mà các anh bảo vệ á, thì không có đi vòng vòng ở trong bãi đâu, mà các anh bảo vệ á, là ngồi ở phía trước ngay cái cổng. Ngay chỗ cổng á, là có một cây xăng cũng khá là lớn. Thì bạn kể rằng sau khi mà anh Lâm đi về á, thì lúc đó bạn mới tiến hành bạn dọn dẹp xe, bạn quét rác, quét sàn xe, rồi lau kiến xe ha. Thì xe của bạn đi là xe giường nằm nha các bạn. Thì sau khi mà làm xong xuôi hết rồi, bạn coi đồng hồ, lúc đó là đúng 9 giờ tối. Thì lúc này á, là bạn mới lấy quần, lấy áo, lấy hả bàn chải đánh răng, rồi xịt kem đánh răng để mà chuẩn bị đi tắm. Tại vì trong đây á, là có nhà vệ sinh, nhà tắm rất là đầy đủ luôn. Thì ngay cái chỗ mà anh Lâm ảnh đậu xe á, Muốn đi xuống tới nhà tắm á, là phải đi bộ tầm khoảng chừng 200 mét. Nhưng mà do là bạn đã quen thuộc trong đây rồi, cái lúc đó thì trời tối, với lại á, là trong đây á, thì không có mở đèn hết á các bạn, cho nên á, là nhìn nó cũng không có sáng sủa lắm. Nhưng do bạn quen thành ra bạn cũng đi bình thường. Thì khi mà bạn đi cho tới gần cái nhà tắm á, thì không hiểu sao, lúc đó là trời tháng 5, trời nóng lắm. Nhưng mà không hiểu sao, tự nhiên khi mà bạn gần tới nhà tắm rồi á, thì bạn lại cảm giác giống như là có một cái luồng gì nó rất là lạnh và nó chạy dọc cái sống lưng của bạn. Nó khiến cho bạn lạnh đến nỗi mà hai cái răng của bạn á, nó đánh bồ cạp luôn các bạn. Thì lúc này bạn mới nghĩ rằng là trời, sao tự nhiên lạnh kỳ vậy ta? Lạnh vậy sao tắm được? Nhưng mà không tắm thì không được, tại vì đi cả ngày, làm việc cả ngày, người hôi hám muốn chết. Nếu mà không tắm thì tối nay làm sao mà ngủ được, nó ngứa ngáy sao ngủ. Thì thành ra bạn cũng kệ luôn, bạn mới quyết định đó là kệ vô tắm lẹ lẹ, rồi là đi ra rồi đi ngủ. Thì sau đó đó là bạn mới bước lại ha, thì ở chỗ này mình phải bước lên mấy cái bậc thang thì mới vô nhà tắm. Ở đây á, thì phân chia ra làm hai khu, một khu là dành cho nữ, một khu là dành cho nam. Bên khu nữ á, thì bạn chưa qua bao giờ cho nên bạn không biết. Còn bên khu nam á, thì coi như là cứ mấy ngày là bạn vô một lần, bạn quen thuộc quá rồi. Ở trong cái khu nam á, là có 3 nhà tắm. Cái phòng số 1, phòng số 2, phòng số 3 là phòng tắm. Còn cái phòng số 4, phòng số 5 á, là để đi vệ sinh nha các bạn. Thì khi mà bạn vừa bước lên cái bậc đầu tiên á, thì lúc này bạn mới nghe tiếng nước. Tiếng nước chảy mà theo cái kiểu tõn tõn á, là giống như có người mà người ta tiết kiệm nước á các bạn. Người ta dặn nước cho nó chảy nhẹ nhẹ nhẹ là bạn mới nghe. Mà bạn nghe rất là rõ luôn. Thì bạn nghĩ rằng á, à ở trong đó thì chắc có người nào đang tắm, anh em nào đang tắm trong đó. Thì lúc đó là bạn vô á, thì bạn dòm á, thì bạn thấy là 3 cái nhà tắm á, thì cái phòng số 3 là đang đóng cửa. Tiếng nước phát ra từ trong đó, cho nên bạn biết rằng có người đang tắm trong cái phòng số 3. Thì lúc này á, là bạn mới vô trong cái phòng số 1. Bạn kệ người ta, nhiều khi người ta tắm thì nhiều khi mấy cái anh em mà xe khác á các bạn thì cũng ngủ lại chỗ đó giống như bạn vậy đó. Thì bạn mới vô trong phòng số 1 ha, rồi cái bạn mới ngồi xuống bạn đánh răng. Thì trong cái lúc mà bạn đánh răng á, thì ở bên cái phòng số 3 này bắt đầu cái người đó dặn nước cho thiệt là lớn. Dặn cho thiệt là lớn luôn, thì bạn cũng kệ người ta luôn, để ý làm gì. Nhưng mà sau đó bạn vẫn còn đánh răng nha, thì cái người này mới dặn nhỏ cái nước lại, nước bắt đầu nó nhiễu tõn tõn tõn. Xong rồi cái người này mới lấy khăn á các bạn, nó vũ khăn vậy nè, thì bạn biết rằng cái người này đã tắm xong và đang chuẩn bị lau mình ha. Thì khi mà bạn vẫn chưa đánh răng xong, lúc này là sắp xong rồi, thì cái người kia mới lên tiếng, mới nói vậy nè: bạn này thì mình kêu tên là Kiệt đi. Cái người kia mới nói rằng á: mày hả Kiệt, sao giờ này á mày mới lại tắm? Thì khi mà bạn nghe cái giọng của người này nói thì ban đầu á bạn chưa có nhận ra là giọng của ai, nhưng mà bạn thấy rất là lạ. Lạ là gì sao? Lạ là ủa, mới nãy mình đi vô á thì người đó đang tắm, họ đâu có mở cửa ra để mà dòm cái mặt của mình đâu mà biết mình là cái thằng Kiệt. Ủa sao kỳ vậy? Đó ha, là bạn thấy lạ chỗ đó. Thì bạn hỏi rằng ai vậy? Cái người đó mới lên tiếng: tao nè. Tao chứ ai, hỏi lạ vậy? Thì khi mà bạn nghe kỹ giọng hơn thì bạn mới nhận ra đó là ai các bạn biết không? Đó chính là anh Lâm, tài xế xe của bạn. Ủa? Trong khi mới nãy anh Lâm về rồi. Anh Lâm là rõ ràng bạn còn đứng bạn dòm ảnh chạy xe ra ngoài cái cổng ở ngoài mà. Chứ bạn nói ủa? Anh Lâm hả? Ủa sao mới nãy em thấy anh về rồi mà. Em thấy anh về rồi mà, em thấy anh chạy xe ra ngoài rồi mà. Thì lúc đó ảnh mới trả lời, nói rằng đó là: trời ơi, thì tao lấy xe xong cái tao chạy ra tới ngoài cây xăng á, cái xe tao bị bể bánh, cho nên nó là thôi tao cũng làm biếng, tại vì giờ này tối rồi, thành ra là kiếm cái chỗ sửa xe cũng mệt nữa, thì thôi tao làm biếng, tao vòng xe chở vô rồi tao vô tao tắm luôn, quyết định tối nay á, là ngủ chung với mày trên xe khỏi về đó. Ảnh nói vậy ha. Ảnh còn thầm thêm một câu, ảnh la bạn rằng là: mày á, sao mà mày không đóng cửa xe cho đàng hoàng để hồi hả ngủ mũi cắn chết luôn đó. Ảnh còn nói vậy thì bạn cũng cười cười. Rồi sau đó ha, là ảnh không ra, ảnh cứ ở trong cái nhà tắm đó đó, thì cũng nói chuyện, bạn cũng đứng lên bạn tắm cũng bình thường. Thì sau khi mà bạn mặc đồ xong bạn đi ra rồi á, thì ảnh vẫn chưa ra, cái bạn còn hỏi rằng đó là: Anh làm gì anh tắm lâu vậy trời? Nãy giờ anh tắm trước em lâu lắm rồi đó. Lẹ đi cha. Thì ảnh mới trả lời, anh nói rằng tao đang giặt đồ. Tao đang giặt đồ rồi. Mà giờ tao đang lỡ tay rồi, mày chạy lỡ xe rồi mày kiếm cho anh mấy cái móc đi. Để tao treo đồ lên. Tao đang lỡ dở tay lấy giùm anh nha. Cái bạn cũng dạ. Thì khi mà bạn dạ xong thì bạn mới đi ra. Cái lúc mà bạn đi ra, trong cái lúc bạn bước xuống mấy cái bậc thang, bạn nghe tiếng ổng cười. Mà bạn nói rằng cái tiếng ổng cười kỳ lắm, kỳ lắm. Cái kiểu cười giống như là ổng chọc, ổng ghẹo được mình, cái ổng thỏa mãn á các bạn. Cái kiểu cười. Cứ cười vậy đó. Thì bạn nghĩ, cha này cười gì thấy ghê trời. Nhưng mà thôi kệ. Bạn bắt đầu đi từ từ lại xe. Thì khi mà đi lại xe thì bạn mới lên xe. Bắt đầu bạn mới lục, bạn kiếm được 5 cái móc. Thì trong cái lúc mà kiếm xong 5 cái móc rồi, đang chuẩn bị đem xuống cho ổng á, thì lúc này bạn mới nghe tiếng mở cửa xe. Mà tiếng mở cửa ngay chỗ cái ghế tài xế. Thì bạn mới giật mình mà hỏi ai vậy? Ai vậy? Cái lúc đó đó, anh Lâm á, ảnh mới nói tao chứ ai? Tao chứ ai? Trời ơi hả, chạy về sắp tới nhà rồi. Mà hả, tao sực nhớ là tao quên đồ. Thành ra tao phải vòng lại để mà tao lấy nè. Thì lúc đó bạn hết hồn, nó ủa? Ủa anh hả? Cái ủa sao mới nãy anh tắm trong nhà tắm mà? Anh nói gì vậy? Thì lúc này anh Lâm mới chửi bạn, nó nói mày nói khùng nó điên vậy mày. Tao hả, tao chạy về nhà mà sắp tới nhà rồi, tao quên đồ, tao quay lại tao lấy nè. Coi bực bội hết sức không, mất thời gian hết sức không. Cái nó ủa kỳ vậy, mới nãy anh tắm mà, anh tắm trong nhà tắm, anh giặt đồ, anh còn kêu em đi lấy móc cho anh, bây giờ em lấy rồi, em đang quay lại để mà đưa anh nè. Cái Lâm mới la nó, mày nói tào lao quá mày, trời ơi tao tắm cái gì nè, đồ tao nè. Thì lúc đó là ảnh vẫn còn đang mặc nguyên cái bộ đồ đồng phục của công ty á các bạn, và trên đầu của ảnh vẫn còn đội cái nó cái mũ bảo hiểm luôn. Đó là xe của ổng chạy vô tới đó, ổng đang đậu đó luôn, đâu hư hao gì đâu. Cái bạn nói ủa kỳ trời, sao mới nãy em nói chuyện với anh trong nhà tắm. Cái ổng nói mày tào lao quá mày ơi, nè mày thấy tao đồ đạc hả, còn yên nguyên chưa tắm rửa gì, thôi hám muốn chết nè, thôi tao lấy đồ xong á rồi tao đi về nha, mà mày có sao không. Lúc này bạn quán rồi, bạn quán rồi, mặt mày bạn xanh lè xanh lét à. Cái ổng hỏi mày có sao không, cái bạn lắc đầu không sao đâu. Xong cái ổng đi về, ổng đi về thì lúc đó đó là bạn biết trời ơi, chắc là ma. Trời ơi ma, nó giả, cái giọng của nó y chang ổng luôn vậy đó. Trời ghê quá, ghê quá. Thì lúc đó bạn mới lật đật, bạn mới lấy, tại vì á là khi mà tài xế về á là sẽ để lại cái chùm chìa khóa để cho bạn, tại vì bạn ngủ lại trên xe, cho nên á là bạn sẽ giữ cái chùm chìa khóa đó. Thành ra là khi mà bạn khóa xe thì không có ai mà vô trong xe được cả. Thì lúc này bạn sợ lắm, thành ra là bạn mới khóa xe lại, xong rồi bạn mới kéo mấy cái màn hạ xuống hết để mà ở ngoài nó nhìn vô là không có thấy gì hết. Thì lúc đó bạn mới lấy cái võng ra bạn giăng. Bạn nằm mà bạn sợ quá trời, nó trời thấy ghê quá trời ơi. Trời trời, nó giả thành anh Lâm để mà nó ghẹo mình. Gì thấy ghê vậy trời, sợ quá, từ nào giờ mình chưa bao giờ bị như vậy luôn. Xong cái lúc đó bạn mới giăng cái võng bạn nằm ha. Nằm cái bạn cũng ráng cố gắng thôi, ngủ đi tới sáng thì hả bắt đầu làm việc trở lại, chứ giờ sao giờ biết đi đâu. Thì bạn mới nằm đó ha. Thì do là bạn này khoái nằm võng, xe giường nằm thì cũng rộng, cho nên đó là có cái chỗ văng võng nữa. Thì khi mà bạn nằm trên võng, bạn cũng phải trằn trọc một hồi, cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy á thì bạn mới ngủ được các bạn. Thì khi mà bạn ngủ một hồi sau, mà lúc đó tại vì do bạn này rất là nhạy cái tiếng động, chỉ cần một cái tiếng động nhỏ thôi là bạn sẽ giật mình thức liền. Thì trong cái lúc mà bạn đang nằm ngủ vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái tiếng mở cửa cái cạch cái là bạn giật mình liền. Thì cái lúc mà bạn giật mình, bạn mới hốt hoảng, tại vì mình đang giữ chìa khóa mà. Thí dụ như nếu anh Lâm mà có quay trở lại mà có muốn lên xe thì phải kêu mình, thì ổng mới hả là lên xe được. Còn cái này là cái tiếng mở cửa xe, mở ra đàng hoàng. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn sợ quá rồi, cho nên bạn nằm mà bạn hí hí. Thì khi mà bạn hí hí, bạn nhìn về phía cái cửa đó thì bạn thấy nha, lần lượt nha, đầu tiên là một người đàn ông, cái ông này cái mặt trắng xác các bạn, ổng đi lên. Theo sau đó là một người phụ nữ, cái mặt cũng trắng xác đi lên. Theo sau đó là hai đứa con nít, một đứa con trai và một đứa con gái đi lên. Tiếp theo là một bà già, tổng cộng là 5 người. Và bạn nghĩ đó là một gia đình. Thì 5 người này bắt đầu mới tiến lại, đứng xung quanh cái chỗ bạn nằm trên võng á. Bắt đầu cái đứa con gái á, nó mới nhìn bạn, nó mới hỏi, nó quay qua nó hỏi cái người đàn ông á, hỏi rằng á là ba, ba ơi hả, nó ngủ nè ba, ghẹo nó ha. Cái lúc đó cái ông này không trả lời mà cái ông này lại kê cái mặt sát xuống ngay chỗ cái mặt của bạn và nói vậy nè, nói rằng á, mới nãy tao kêu mày lấy hả mấy cái móc vô cho tao treo đồ mà sao mày không lấy, mày không lấy để cho gia đình tao hả ngồi trong đó đợi mày biết bao lâu, tại sao mày không lấy cho tao? Thì cái người đàn ông này hỏi vậy, trời ơi, bạn sợ quá, bạn sợ quá cho nên bạn đâu có dám mà nhúc nhích đâu, các bạn giả bộ ngủ luôn, cố gắng giả bộ vậy đó. Thì lúc này nha, tự nhiên trên nóc xe, tự nhiên giống như là có người đang chạy trên nóc xe các bạn, lịch kịch phát ra từ ở trên nóc xuống, vọng xuống. Thì lúc đó đó bạn mới nghe giọng của cái bà già, nghe giọng già lắm, mới nói rằng là thôi được rồi, à, đi. Tại vì trên xe bạn có dán bức hình của Quan Thế Âm Bồ Tát đó các bạn. Thì cái bà già này mới nói rằng nè, thôi được rồi đi, à, đừng ghẹo nó, qua xe khác ghẹo, bây giờ á, là lấy nước uống đi, khát nước uống chết luôn vậy đó, lấy nước uống đi, à, đi lẹ đi để ngồi hả mất công á, là à, bà Phật Bà Quan Âm, bà già nói vậy đó, bà Phật Bà Quan Âm hả, bà lại bà quay lại cái chết cả đám giờ, bà già nói vậy đó ha. Thì xong rồi cái bạn mới nghe cái tiếng họ lũ lượt họ bước đi, bước đi lại ngay chỗ đầu xe, là ngay chỗ đó bạn xếp mấy cái chai nước mới nãy bạn gom á, là à, có 8 chai nước nguyên nha các bạn, là khách chưa khui ra đó, thì bạn gom bạn để ngay đó. Thì sau đó ha là bạn mới nghe tiếng họ nhảy xuống đất, nghe kêu bịch bịch bịch là 5 tiếng bịch bịch như vậy, có nghĩa là họ đã xuống rồi. Thì lúc đó là bạn mới mở mắt ra dòm giáo giác thì thấy xung quanh bình thường, sợ quá mới hả là ngồi dậy bật đèn lên cho nó sáng luôn, sáng luôn. Thì bạn lại bạn kiểm tra cái cửa thì cái cửa vẫn khóa bình thường. Xong rồi á là bạn mới dòm lại cái vàng nước mà mới nãy bạn gom được 8 chai á, thì lúc này bạn thấy còn 3 chai, có nghĩa là 5 chai mấy người này đã lấy rồi. Thì bạn sợ quá trời sợ, sợ lắm các bạn, không dám tắt đèn, cho nên đó là bạn mới lại đằng cái giọng á, bạn mới nghĩ rằng trời ơi vậy thấy ghê vậy trời, sao thấy ghê, nào giờ mình ngủ đây có bao giờ bị vậy đâu trời, thấy ớn quá. Nằm đó bạn nghĩ rằng chắc là người ta tha cho mình rồi á, cho nên đó là bạn cũng cảm thấy yên tâm mặc dù rất là sợ. Thì bạn nằm tầm khoảng chừng 15 phút á thì tự nhiên nha bạn mới thấy hai người đàn ông, hai người này á tự nhiên đâu xuất hiện các bạn, không có nghe tiếng mở cửa gì cả mà thấy xuất hiện nha. Một người đứng ngay chỗ cái đầu võng, một người đứng ngay chỗ cái đầu võng bên đây, một người đầu võng bên đây. Mà bạn hí con mắt á là bạn thấy rằng á là biết là hai người đàn ông nhưng mà không có rõ được cái mặt của họ, cái mặt của họ mờ lu bạn không thấy. Xong rồi ha, bạn mới hả nghe hai người đàn ông này nói với nhau rằng ghẹo nó đi, ghẹo nó, đưa bắt đầu nó đưa các bạn, nó mới đưa cái võng mà các bạn tưởng tượng đi, trên xe chứ đâu phải là ở ngoài mà mình văng hai cái võng lên cái cột rồi hai bên cái góc này không có gì, thí dụ nó có đưa qua đưa lại thì mình cũng đâu có trúng vô chỗ nào đâu. Còn đằng này là trên cái xe giường nằm, cho nên nó là khi mà bạn văng võng lên thì xung quanh nó cũng có mấy cái ghế và cái thanh là bằng sắt. Thì khi mà nó đưa bạn ha, là cái người của bạn vẫn nói rằng lúc đó là người của em cứng ngắc luôn nha, mà mặc dầu không hề mơ, đang tỉnh nha, nhưng mà cái người của em nó cứng cứng mà cứng ngắc luôn vậy đó. Thì nó đưa ha, bắt đầu đưa qua đây là chúng dập bên cái thanh sắt của cái ghế giường nằm bên đây, đưa qua đây là chúng dập lên bên cái thanh sắt của giường nằm bên đây, hai bên bên nào cũng có cái chướng ngại vật á, thì bạn cứ đụng anh bên đây, trời ơi bạn nói bạn đau đớn vô cùng luôn. Lúc này bạn không biết phải làm sao, thành ra bạn mới niệm Phật, bạn nhớ lời mẹ dạy. Thì bạn niệm, thì khi mà bạn niệm á là bạn mới nghe một giọng nghiến răng nói vậy nè, mày niệm Phật hả, mày niệm Phật đi, mày niệm Phật tụi tao còn khoái nữa, tụi tao càng khoái nữa, mày niệm Phật đi. Thì lúc đó là hai người cứ đưa bạn, đưa rất là mạnh, cho nên cái người bạn cứ đụng cái ảnh quên đây, đụng cái ảnh quên đây, đau đớn muốn chết luôn. Thì sau một hồi ha, nó cứ đưa vậy, xong rồi cái giọng đứt ra luôn các bạn. Thì có một giọng nói lên nói rằng là thôi, à đi qua xe khác, chọc thằng khác đi, chọc thằng này không có vui gì hết trơn, chọc thằng này không có vui gì hết trơn á. Xong rồi á là mất tiêu luôn. Lúc này bạn mới hết cứng nha các bạn, bắt đầu bạn sợ quá, bạn mới ngồi bật dậy, đang mà hả là cởi trần, mặc cái quần tà lỏn, không kịp lấy áo luôn, mà bạn mở cửa xe, bạn mới chạy thẳng ra ngoài cổng á, mà bạn nói rằng cái người của bạn nó đau mà dạng giống như là nó bầm dập á, rồi cái mắt cá chân của bạn á, là không biết rằng á, là chúng vô đâu mà nó tét ra máu chảy tùm lum hết. Thì khi mà bạn chạy được ra tới ngoài cổng rồi nha, có một cái chị mà làm đổ xăng ở ngoài cây xăng đó đó, chị thấy bạn nha mà chị xỉu luôn á, tại vì á, là cái chân bạn máu chảy nhiều quá. Xong rồi mấy cái ông bảo vệ, rồi mấy cái người mà làm trong cây xăng đó đó, mấy người khác á mới hỏi rằng sao vậy, mày bị gì vậy? Thì bạn sợ quá cho nên chưa có kịp kể là được. Bình tĩnh một hồi sau thì mấy người đó mới lấy bông băng rồi đó để mà vệ sinh cái vết thương cho bạn. Thì khi mà bạn bình tĩnh xong xuôi hết rồi á, thì bạn mới kể lại là bạn nói rằng bạn thấy vậy đó, lúc đó là 12 giờ 20 phút tối nha các bạn. Thì sau khi mà bạn kể lại, người của bạn là coi như nó bầm tay chân hai bên đây nè, là nó bầm tím hết trơn luôn vậy, nó sưng hết trơn luôn vậy. Thì cái ông bảo vệ á, ông mới nói rằng là trời ơi, xe đậu chỗ nào vậy? Cái bạn mới chỉ, à đó cái ô trong đó đó. Thì ông mới dòm vô, cái ông nói trời ơi, hôm nay xe mày đậu ô đó, bình thường có đậu ô đó không? Có nói không, hả, bình thường là không có đậu ô đó, mà hôm nay ông Lâm cũng chạy vô ông đậu cái ô đó. Cái ông mới nói rằng đó là chở cái ô này nè, là hồi trước đây á, là có một chiếc xe công ty của bạn á, là đưa khách là từ Sài Gòn mà ra Đà Nẵng, thì đi tới cái địa phận Bình Thuận á các bạn, thì xe đã bị trục trặc và đã bị cháy cháy xe và do kẹt cái cửa đó, cho nên đó là một số hành khách á, thì người ta chạy được, còn một số người á, là không có chạy được, người ta chết cháy. Thì trong hả là những cái người chết cháy đó là có nguyên một gia đình luôn, gồm hai vợ chồng, hai đứa con với lại một bà mẹ. Thì sau đó đó, cái khung xe mà cháy xong rồi á, là kéo về để ngay chỗ cái ô đó đó. Mày có biết rằng á, là mấy cái thằng khác á, nó đậu xe ngay chỗ đó hả, mày thấy cái mặt nó trắng là còn đỡ nha, mấy thằng khác hả nhìn cái mặt nó còn thấy ghê hơn nữa. Nguyên cái mặt á, là cháy đen thui, đầu tóc hả là sùi sùi sùi lên, nó bốc khói lên vậy nè. Tối nó đút cái đầu vô, nó chửi, hả, nó đuổi rằng á, là sao hôm nay đậu xe ở đây, lấy xe ra chỗ khác đậu, chạy ra chỗ khác đậu, tại sao đậu cái ô này, ý là không có cho đậu cái ô đó, cho nên hôm nay tụi bay đậu cái ô đó, thành ra là mày mới bị nhét đó. Còn hai cái thằng mà nó đưa giỏng mày á, thì hai cái thằng này á, là nhân viên kỹ thuật ở trong công ty của bạn, mà hai người đều có gia đình, có vợ con hết rồi. Nhưng mà hai người này là gay các bạn, cho nên đó là hai người mới yêu nhau. Ban đầu yêu nhau mai hay không ai biết hết, nhưng rồi sau đó đó là hai bà vợ mới biết. Thì hai bà vợ đã lên trên công ty để mà quậy. Trên đây hả là để quậy, giống như là làm đây thì mới gặp người, hai người mới quen nhau vậy đó ha. Thì sau đó là hai cái anh này buồn nhục nhã quá, thành ra hai người này đã vô trong nhà tắm ồ cỏ cái bãi đó đó để mà treo cổ tự vẫn trong đó. Thì do là công ty lớn, thành ra là yếm cái vụ này ở ngoài không ai biết hết. Thì mày gặp hai thằng đó, hai thằng đó nó cũng quậy dữ lắm. Thì sau khi mà nghe cái chú này nói vậy, trời ơi, bạn sợ, nội sợ muốn chết, đâu có dám quay vô để mà ngủ đâu. Thành ra tối hôm đó là bạn ngồi ngoài đó luôn các bạn, cho tới sáng ngày hôm sau á, là bạn đã mua kẹo bánh á, để mà mua hai phần, một phần á, là cúng ngay chỗ cái ô mà xe của bạn đậu, với lại một phần á, là cúng ở trong cái nhà tắm trong toilet các bạn, để mà xin lỗi người ta. Bạn khấn vái rằng á, là nếu mà bạn có làm gì mà mạo phạm á, thì bỏ qua cho bạn chứ đừng có giận mà sau này nhét bạn nữa. Thì sau đó là bạn cũng không thấy nữa. Mà bạn kể á, là cái hôm mà bạn viết chuyện cho Thi nè, là cái hôm đó là bạn, anh Lâm lại tiếp tục vô cái ô đó đậu tiếp. Thì cái đêm đó đó là đáng lẽ là bạn viết chuyện bạn gửi cho Thi, nhưng mà bạn sợ lắm, tại vì bạn cũng đang ngủ ngay tại chỗ đó mà. Thành ra là bạn có khấn vái, bạn nói rằng là xin quý vị á, là tại vì con có bà chị bà kể chuyện ma, con muốn gửi cái câu chuyện này để cho bà chị bà kể cho mọi người nghe, không biết là quý vị có chịu hay không. Nếu mà không có chịu á, thì tối nay á, là cho con thấy, nói rằng á, là không có được kể. Rồi con hứa là Thí dụ như nếu mà không có chịu thì con sẽ không có kể cái chuyện này cho ai nghe đâu. Nhưng mà sau đó là bạn ngủ cái đêm đó rất là êm. Thành ra là qua ngày hôm sau khi mà bạn về tới Cần Thơ rồi là bạn đã viết chuyện để mà gửi về cho kênh chúng ta. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên khiến cho bạn cảm thấy rất là sợ. Tới tận bây giờ thì bạn vẫn đang làm việc ở công ty này các bạn. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là cũng do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì bạn kể rằng là cái lần đó do là bạn chưa có việc làm, bạn thất nghiệp, cho nên là bạn có một người quen mới giới thiệu bạn vô làm trong một cái quán nhậu làm phục vụ nha. Cái quán nhậu này là nằm ở đường 3 tháng 2 ở Cần Thơ. Mà cái chỗ quán này cách nhà bạn là tầm khoảng chừng 6 cây số. Nhà của bạn thì ở trong vườn nha các bạn. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn làm ở đây á, bạn làm cái ca là từ 5 giờ mấy cho tới khi nào mà hết khách thì bạn mới được về. Mà khi mà hết khách đó là tầm khoảng chừng 11, có khi 12 giờ đêm, có khi là 12 giờ mấy gần 1 giờ sáng á, thì bạn mới được về. Thì nói chung á, là bạn đi làm và tối bạn về mặc dầu khuya như vậy á, nhưng mà không có thấy gì cả, rất là bình thường. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì bạn đi làm cũng bình thường, nhưng mà tối hôm đó là do không có khách các bạn, khách hết sớm, lúc đó mới có 10 rưỡi à. Thì cái người chủ quán á mới nói rằng á là thôi hôm nay á là khách hết sớm thì thôi hôm nay cho tụi bay về sớm. Thì lúc này á là bạn mới đi về ha. Khi mà đi về ban đầu bạn cũng chạy bình thường, không có gì hết. Do là nhà của bạn ở trong vườn cho nên nó là từ ở ngoài đường á là bạn mới quẹo vô cái đường mà để chạy vô trong nhà của bạn á. Thì cái đoạn đường này á là nó tầm khoảng chừng 3-4 cây số gì đó. Thì trong cái lúc mà bạn chạy về chỉ còn có 2 cây số nữa là sẽ tới nhà thôi. Thì lúc đó bạn thấy có một người đứng hẳn ra ngoài mà ngoắt. Thì ban đầu xa bạn không biết rằng cái người này là ai, nhưng mà càng lúc lại gần hơn thì bạn thấy rằng cái người này là chú Tư. Mà cái ông chú Tư này á, là người trong xóm của bạn, nhà của ổng chỉ cách nhà bạn tầm khoảng chừng 10 căn mà thôi. Thì khi mà thấy là chú Tư, thành ra bạn mới ngừng xe lại, bạn hỏi vậy chú Tư, sao giờ này ông không về mà ông ở đây? Thì ông chú Tư này á, cái kiểu của ổng á, là giống như ổng xỉn đó các bạn. Ổng mới nói rằng á, là trời, tao đi làm về xong cái tụi nó kéo đi nhậu, cho nên tao xỉn quá trời xỉn luôn, mày cho tao có gan về với. Ổng nói vậy đó. Cái bạn nghĩ rằng ở đây là cái người trong xóm mình, thành ra là mình cho có gian thì nó bình thường. Thì bạn mới kêu rằng đó là chú leo lên đây con chở chú về. Thì lúc mà ổng leo lên á cũng bình thường, các bạn xe nó cũng chao một cái giống như là mình chở người thôi. Nhưng mà khi mà chạy được một chút rồi á, cái ổng mới hỏi rằng đó là mày đi làm cực không con? Cái bạn mới trả lời, nó nói dạ cực chứ trời ơi, nhưng mà cũng phải ráng làm vì kiếm tiền, cho nên nó là con cũng phải cực cực chứ con cũng phải ráng làm thôi. Thì khi mà ổng nghe bạn nói vậy đó thì ổng mới trả lời bạn. Ổng nói rằng đó là ừ, ráng làm đi. Trời ơi tao hả, làm cực muốn chết luôn vậy đó. Tao cũng ráng làm mà kiếm đâu có được nhiêu tiền đâu. Ổng là làm cái nghề thợ hồ nha các bạn. Thì ổng nói rằng á là tao làm cực muốn chết luôn vậy đó, nhưng mà tao cũng phải ráng làm. Hả? Vậy mà tao đâu có làm được nhiêu tiền đâu. Nhưng mà có cái là hồi cái lúc tao còn sống, ổng nói vậy đó. Hồi cái lúc tao còn sống là tao hay đi người này người kia có gian về, cho nên nó là tao phải hả tao đỡ cái tiền mà mua xăng để mà hả đổ vô xe, là tao hả có gian người này người kia, thành ra tao đỡ cái tiền mua xăng dữ lắm. Thì khi mà nghe ổng nói như vậy, tự nhiên ổng nói gì lúc còn sống thì bạn mới giật mình, bạn hết hồn, bạn còn la ổng, tại vì bạn nghĩ ổng xịn, ổng nói bậy. Bạn còn la ổng rằng đó là chú nói bậy bạ kỳ cục à. Nhưng mà tự nhiên lúc này chỉ còn 500 mét nữa là tới nhà bạn rồi. Thì lúc này á, bạn mới cảm giác rằng á, là sao mà cái xe của bạn á là nó bắt đầu nó nặng. Nó nặng giống như là không phải mình chở một người, mà giống như là mình đang chở cái gì mà 5-6 người phía sau lưng vậy đó. Nó càng lúc nó càng nặng trịch xuống vậy á. Thì bạn còn dòm vô cái kính chiếu hậu, bạn không thấy ổng đâu hết trơn á. Ủa sao kỳ vậy? Các bạn mới ngừng lại. Bạn ngừng lại, bạn dòm ra làm sao? Thì khi mà dòm ra làm sao á, thì bạn nói rằng bạn thấy cái mặt của ông chú Tư này á, nó giống như là cái gáo dừa vậy đó các bạn, nhìn nó rất là kinh dị. Thì khi mà bạn nhìn thấy như vậy, bạn la làng lên xong rồi bạn té xe luôn. Cái lúc mà bạn té xuống thì do là gần xóm bạn rồi, cho nên nó là khi mà bạn la lên mọi người nghe, mọi người mới chạy ra thấy bạn đang bò bò bò bò vậy nè. Xong rồi á, mọi người mới hỏi sao vậy, mày sao vậy Kiệt, mày sao vậy, cái hả là bạn cứ bò vậy ha. Xong cái mọi người mới thấy bạn vậy rồi bạn té xuống luôn, bạn bò không nổi, thì mấy người trong xóm mới rinh bạn, bắt đầu mới đưa bạn về nhà. Thì lúc mà vô nhà rồi á, ngồi sau bạn mới bình tĩnh, bạn mới kể lại cho mọi người nghe là thấy ông chú Tư mà hả tự nhiên ông nói chuyện với con kỳ lắm. Ông nói rằng là lúc ông còn sống á, là ông đi nhờ người này người kia về để mà ông đỡ cái tiền mua xăng đổ vô trong xe. Trời ơi, cho tới hồi sau con quay lại con thấy cái mặt ổng giống như là cái gáo dừa vậy đó, thấy ghê lắm. Thì lúc đó là trong xóm với lại nhà của bạn mới nói rằng trời ơi, ông Tư cũng chết rồi. Khi mà bạn nghe mọi người nói ông Tư cũng chết rồi, nó ủa chết nào, mới hôm qua con mới thấy ông, mới sáng nào con mới thấy ông mà. Thì mọi người nói rằng ổng chết hồi chiều tối, ổng bị đột quỵ ổng chết rồi, mày đi ra mày dòm lại nhà ổng coi, người ta đang chuẩn bị đánh tan đẳng á. Thì lúc đó là bạn mới bước ra bạn dòm lại thì bạn thấy rằng đằng nhà của chú Tư là mọi người đang chuẩn bị đánh tan cho ổng. Các bạn trời ơi, lúc này bạn quá trời sợ luôn, bạn ám ảnh vô cùng luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn đã trải qua cũng khiến cho bạn rất là sợ hãi. Thì do hôm nay là cũng trễ rồi, nãy giờ Thi ngồi thì nói lâu dữ lắm. Hôm nay thì Thi kể hai chuyện thôi, bây giờ là 11 giờ 15 phút rồi, sợ kể thêm thì sẽ trễ. Cho nên đó là hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi kể xong tập 1256 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1257. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.